Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, ngọt ngào. Thi đại học, thời gian tại cao tam học sinh trong không khí sốt sắng đi qua. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn ngược lại tương đối buông lỏng. Thi xong trở về nhà, Cao Vân Hải cho Lâm Tiêu đưa tới một cái tử kim sắc cổ vật hội đấu giá thư mời. Đây là cái gì a? Tô Cẩn có chút hiếu kỳ đánh giá thư mời. Hội đấu giá thư mời, ngươi có muốn hay không cũng đi xem một chút? Lâm Tiêu hỏi. Có thể chứ? Tô Cẩn có chút chần chờ. Hội đấu giá nghe cũng rất cao đoan a. Có thể. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tuy rằng chỉ có một cái thư mời, nhưng lại có thể mang hai người vào trong. Dù sao rất nhiều người tham gia loại hoạt động này đều sẽ mang vệ sĩ. Hơn nữa Lâm Tiêu trong tay là đẳng cấp cao nhất tử kim thư mời. Quyền hạn cực lớn. Cảm ơn, Tô Cẩn cao hứng nói ra. Lâm Tiêu mắt sáng lên. Quỷ dị cười nói. Phải cảm ơn không thể ánh sáng trong miệng nói một chút. Phải dùng hành động thực tế đến biểu thị. Tô Cẩn còn chưa kịp phản ứng, liền làm nũng hô hô một tiếng. Lâm Tiêu đem nàng một thanh chặn ngang ôm ngang mà khởi. Hướng về phòng ngủ mà đi. Tựa hồ biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Tô Cẩn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Thân thể mềm mại khẽ run. Đầu nhỏ chôn ở Lâm Tiêu trong ngực. Chờ đợi đến chuyện kế tiếp tình. Vừa đem Tô Cẩn đặt lên giường, Lâm Tiêu còn chưa kịp có hành động, tiếng điện thoại thanh âm vang lên. Lâm Tiêu vốn không chuẩn bị nghe điện thoại, bất quá nhìn là mẫu thân Tiêu Chỉ Tình đánh tới, hắn cũng bất đắc dĩ. Nhi tử, đã thi trường đại học xong? Thi thế nào a? Thi đại học đều xong rồi cũng nhanh chút trở về nhà. Đừng một người ở bên ngoài. Tiêu Chỉ Tình nói lải nhải nói. Đem Cẩn Nhi cũng mang tới. Được. Hai ngày nữa thì trở lại. Lâm Tiêu tùy ý ứng phó đôi câu. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu lần nữa đưa mắt nhìn Tô Cẩn trên thân thể mềm mại. Tô Cẩn nằm thẳng ở trên giường, cặp mắt híp lại, muốn nhìn lại không dám xem ra. Thật sự là vô cùng đáng yêu. Lâm Tiêu vừa muốn đưa ra ma chảo, chuông điện thoại lại vang lên. Lâm Tiêu sắc mặt thoáng cái sụ xuống. Hắn sao? Hết cản trở, sớm biết liền đem vật này ném vào trong thùng rác đi tới. Tô Cẩn nhìn đến Lâm Tiêu biểu tình buồn bực, cũng phốc suy một tiếng bật cười. Trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều. Diệp tướng quân, có chuyện gì? Lâm Tiêu có chút lãnh đạm nói. Cho dù ai loại thời điểm này bị cắt đứt tâm tình đều sẽ không quá tốt. Điện thoại là Diệp Trấn Huyền đánh tới. Long Nha có nhiệm vụ, cần phải đi tiêu diệt một nhóm làm sằng làm bậy tà đạo võ giả. Diệp Trấn Huyền hy vọng Lâm Tiêu có thể trợ giúp một hồi, vì bọn họ cung cấp chữa trị trên giúp đỡ. Suy tư một chút, Lâm Tiêu vẫn đáp ứng. Tuy rằng khó chịu, bất quá quốc gia cho hắn cung cấp trợ giúp không ít, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao hắn còn có quân bộ thiếu tướng thân phận. Cúp điện thoại, Tô Cẩn hơi thở dài một hơi, mặt giãn ra nói, ngươi có chuyện liền đi làm việc đi, ngược lại bất cứ lúc nào ta đều là ngươi. Tô Cẩn hiện tại đó là có thể kéo một ngày là một ngày. Lâm Tiêu thâm sâu nhìn đến Tô Cẩn mặt tươi cười, sau đó đột nhiên một thanh ôm lấy Tô Cẩn, đôi môi trực tiếp ấn đóng đến Tô Cẩn trên môi đỏ. Đầu lưỡi phá vỡ hàm răng, khuấy động mà ra, xảy ra bất ngờ hôn giống như bạo phong vũ để cho Tô Cẩn ứng phó không kịp. Hương tân nồng trơn nhẵn tại quấn quanh lưỡi giữa vuốt ve. Nàng trong đầu trống rỗng, một phiến mờ mịt, ngốc trệ qua đi. Tô Cẩn thuận theo nhắm mắt lại, thật chặt ôm Lâm Tiêu thân thể, không lưu loát mà lại kịch liệt đáp lại Lâm Tiêu xâm lược động tác. Hết thảy đều phảng phất đương nhiên, Tô Cẩn không có phản kháng, ngược lại, nàng vui ở trong đó. Đã lâu, Lâm Tiêu thả ra có chút không thở nổi Tô Cẩn. Tô Cẩn trên môi lấp lánh, mềm mại trơn nhẵn. Tô Cẩn từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Nhẹ nhàng nói ra, đây chính là hôn môi cảm giác sao? Đây là nàng lần đầu tiên, vị đạo thế nào? Lâm Tiêu tại Tô Cẩn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Trở về chỗ một hồi, Tô Cẩn trầm ngâm nói, ngọt ngào, chẳng lẽ trong miệng đầu lưỡi vị đạo chính là ngọt? Tô Cẩn có chút không rõ vì sao. Lâm Tiêu trong miệng truyền tới vị đạo, so với nàng uống qua uống ngon nhất thức uống còn muốn ngọt ngào hương vị gấp trăm lần. Để cho nàng lưu luyến quên về, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bởi vì đây là độc nhất vô nhị. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hắn là hỗn nguyên đạo thể, cho dù là một bãi nước miếng, kia cũng là bảo bối tốt, có thể là vô thượng thuốc tốt, cũng có thể là tuyệt thế ma túy. Đã từng thời kỳ tột cùng hắn, một giọt máu liền có thể đem một cái tĩnh mịch thế giới vạn vật hồi phục. Cũng có thể đem một cái hưng thịnh thế giới biến thành bụi trần. Đây chính là hỗn nguyên đạo thể. Rất ngọt, ta còn muốn muốn. Tô Cẩn liếm liếm hồng nộn đôi môi. Nàng ghiền, về sau sẽ có. Lâm Tiêu khẽ vuốt một hồi Tô Cẩn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, ta có thể sẽ ra ngoài một đoạn thời gian. Ngươi đi trước nhà ta cùng phụ mẫu ta ở. Ta gọi là người tới đón ngươi qua. Lần này khoảng cách có chút xa, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn trở về. Không được đi, ta chỉ có một người ở nơi này. Rất tốt, Tô Cẩn có chút không tình nguyện. Nàng ngược lại không phải chán ghét Lâm Tiêu phụ mẫu, mà là nàng có chút sợ hãi, có chút ngượng ngùng. Không việc gì, bọn họ sẽ đối với ngươi tốt. Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra, một mình ngươi ở chỗ này bên trong, ta không yên tâm, vậy cũng tốt. Tô Cẩn khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái. Đem Tô Cẩn an bài xong sau đó, Lâm Tiêu đón xe đi tới sân bay. Lần này tiêu diệt nhiệm vụ là một nhóm tu luyện tà công võ giả. Bọn họ đang đứng đầu đất liền vùng núi bên trong làm sằng làm bậy, tàn sát vô tội, tu luyện tà công, vì phòng ngừa ngoài ý. Diệp Trấn Huyền đây mới gọi là bên trên Lâm Tiêu, dù sao có chút tà công quá mức quỷ dị, bị thương rất khó xử lý, cần Lâm Tiêu loại thần y này sẽ cung cấp giúp đỡ. Lên phi cơ, Lâm Tiêu gần cửa sổ ngồi xuống, hắn hơi có chút khen ngợi khoa học kỹ thuật cường đại, coi như là tại tu chân giới, mong muốn bay lượn cũng phải tu luyện tới trúc cơ kỳ. Hơn nữa còn được dựa vào pháp khí phi hành, muốn đem máy bay loại này quái vật khổng lồ làm lên không trung, cần luyện chế ra cực kỳ mạnh mẽ pháp khí mới có thể dẫn người phi hành, mà khoa học kỹ thuật lại có thể làm được một điểm này. Lâm Tiêu có vẻ siêu lòng, có thể để cho khoa học kỹ thuật cùng đạo thuật kết hợp với nhau. Có lẽ có thể va chạm ra cái gì kỳ diệu tia lửa. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu trong lòng có kế hoạch. Mỹ nữ, lát nữa xuống máy bay sau đó có rảnh rỗi hay không? Ta biết có một cửa tiệm thịt bò bít tết vị đạo cực kỳ tốt. Lâm Tiêu bên cạnh truyền tới một hơi, có vẻ nhẹ khẽ âm thanh. Lâm Tiêu hơi liếc một cái, bên cạnh mình ngồi là một cái quần áo gọn gàng, sắc mặt trắng noãn thanh niên, mà tại bên cạnh nàng chính là một vị mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không, trên người mặc cạn đồng phục màu đỏ, hai tòa tú phong nhô thật cao, hạ thân là một kiện cùng màu váy ngắn, vớ cao màu đen từ chỗ thần bí diễn vươn ra, sử dụng hết thon dài rung động lòng người vóc dáng, là phố thức ăn ngon trên cửa tiệm kia sao? Lưu Bội ánh mắt hơi tỏa sáng, chợt nàng có chút thấp nói ra, ta có mấy lần cũng muốn đi thử một lần, nhưng mà bọn họ giá cả quá mắc, hơn nữa chỉ nhận đặt trước. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.